Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Sở Phong lão đại. Ăn dưa quần chúng triệt để mắt trợn tròn. Làm cái quỷ gì, làm sao không theo kịch bản đi? Không phải là quán trưởng Vương Bằng Phi giống anh hùng giống như đăng tràng. Đánh bại địch nhân, vì mọi người cứu danh dự à? Làm sao một chân thì đá thành tôm tép? Đây cũng quá nhanh đi. Bên ngoài sân một mảnh xôn xao, Dương Vũ Minh đầu càng là ông một tiếng, như là bị sấm sét giữa trời quang. Ta dựa vào, hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Liền Vương quán trưởng đều bị hắn miểu sát. Dương Vũ Minh một mặt mộng bức, cho tới nay, tán thủ huấn luyện viên Trương Dương ở trong mắt hắn xem như không gì sánh được tôn kính người. Mà quán trưởng Vương Bằng Phi thì càng là một cái truyền thuyết giống như nhân vật. Không biết có bao nhiêu người bỏ ra nhiều tiền muốn bái Vương Bằng Phi vì sư phụ cũng không thể. Hắn đối Vương Bằng bay tất cả kính nể, sùng kính, cúng bái, bây giờ đều tại Sở Phong một dưới chân, bị đá đến phân mảnh. Sở Phong vỗ vỗ tay Thanh Thanh trên tay cho, thở dài, ai tương đương vô địch là cỡ nào tịch mịch, chấm ngoặc kép, sau đó từng bước một đi xuống đài, những nơi đi qua, không người nào dám không cho hắn nhường đường. Huy, yêu yêu linh sao, nơi này có cái trang bức phạm tại trang bức, trang diện đã mất khống chế, nhanh điểm phái người đến bắt hắn a. Rất nhiều các học viên trong lòng lặng yên suy nghĩ, leng keng chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, quyền đánh Nam Sơn Viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, 120 điểm điểm kinh nghiệm, 2 điểm thông dụng điểm kỹ năng, một lần rút thưởng cơ hội, chúc mừng ký chủ, nghề nghiệp thăng cấp, trước mắt cái kia nghề nghiệp kinh nghiệm 20/120. Thu hoạch được một điểm tán thủ nhà cận chiến chuyên dụng điểm kỹ năng. Hồ tương đương, Sở Phong lúc này mới buông lỏng một hơi. Hắn là cái không thích trang bức điệu thấp nhân vật chính. Vốn định tại nơi hẻo lánh yên lặng là một người an tĩnh mỹ nam tử. Thế nhưng là luôn có cái điêu dân hệ thống làm khó hắn. Hắn còn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Đi đến Dương Vũ Minh trước mặt, Dương Vũ Minh ánh mắt né tránh không dám nhìn tới Sở Phong. Sở Phong hiện tại trong lòng hắn là cái ghen ghét phần tử nguy hiểm. Phá quán đá xong, trở về, Sở Phong nhấp nhô nói xong, liền đi ở phía trước, dẫn đầu tại mọi người y nguyên chấn kinh dưới ánh mắt. Cách mở võ quán, Dương Vũ Minh chần chờ một hồi, mới theo sau. Dương Vũ Minh tam quan bị đổi mới, một đường lên hắn một mực cúi đầu cắt tỉa suy nghĩ. Không biết suy nghĩ cái gì, xoắn suýt thật lâu, hắn rốt cục làm ra quyết định, cắn răng vọt tới Sở Phong trước mặt, lớn tiếng nói, Sở Phong, ngươi về sau dạy ta luyện võ. Ba, Sở Phong trực tiếp đối với hắn chán cũng là một bàn tay, bất quá cũng không dùng lực. Ngươi mẹ nó ai vậy? Ngươi để ta dạy cho ngươi ta liền dạy. Còn dùng loại này khẩu khí, ra lệnh cho ta đâu? Đúng không? Dương Vũ Minh ủy khuất vò cái đầu. Cái này mới thức tỉnh. Trước mặt Sở Phong đã không phải là trước đó cái kia Sở Phong. Hắn là liền Vương Bằng Phi đều có thể một chân miểu sát tuyệt thế cao nhân a. Lần nữa ấp ủ một phen. Hắn thành khẩn mà ăn nói khép nép nói, Sở Phong lão đại, van cầu ngươi thu ta làm đồ đệ a, ta thật rất muốn luyện võ. Sở Phong khinh thường nói, a, để ngươi luyện qua võ về sau, tốt trong trường học khi dễ người. Cút sang một bên, không dạy. Dương Vũ Minh trong lòng tiểu tâm tư bị đoán đúng, nhất thời gấp, vội vàng nói, lão đại, ta không biết. Ta cam đoan ta tuyệt đối sẽ không, chỉ cần ngươi thu ta làm đồ đệ, từ nay về sau ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Sở Phong mặt không đổi sắc, trong lòng đã có định số, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Muốn học võ cũng được. Có câu nói gọi người tập võ trước phải tu tâm. Người trước tiên đem phẩm đức hành động bày đoan chính. Ta suy nghĩ thêm dạy ngươi. Nếu không thì không bàn nữa đi. Dương Vũ Minh nhất thời một mặt nhức cả trứng. Bất quá vẫn là cắn răng nói. Tốt, lão đại, cái kia từ hôm nay trở đi. Ta liền hào hào tu tâm. Nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Một đường lên, Dương Vũ Minh một mực tại đập Sở Phong mông ngựa. Thề chính mình hội một lần nữa làm người. Hối cải để làm người mới cái gì. Sở Phong thì không có chim hắn. Hai người rất nhanh liền trở lại Thái Ngọc Lan nhà. Vũ Minh, ngươi cùng ngươi Sở Phong ca ca đi đâu đi? Làm sao đến bây giờ mới trở về? Thái Ngọc Lan một mặt lo lắng. Hai người ra ngoài khoảng chừng mấy giờ. Nàng lo lắng Sở Phong lại đem Dương Vũ Minh kéo ra ngoài đánh một trận. Mẹ, thật xin lỗi. Dương Vũ Minh vọt tới Thái Ngọc Lan trước mặt. Một đầu gối quỳ xuống đến. Thật sự nói, trước kia đều là ta không hiểu chuyện để ngươi lo lắng. Từ hôm nay trở đi, ta nhất định sẽ từ bỏ chính mình thói hư tật xấu. A, Thái Ngọc Lan một mặt chấn kinh, khó có thể tin trước kia nhà mình hỗn thế ma vương. Thế mà lại làm ra lần này cử động, nàng hoảng hốt quay đầu nhìn về phía Sở Phong, gặp Sở Phong gật gật đầu, cảm động kém chút không có khóc lên. Chính mình dưỡng dục nhi tử vài chục năm, nàng không biết vì Dương Vũ Minh thương tâm khổ sở qua bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu lần nước mắt, thế nhưng là Dương Vũ Minh thủy chung mềm không được cứng không xong, đến chết không đổi, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, vạn vạn không nghĩ đến, khoảng chừng Sở Phong dẫn hắn ra ngoài mấy giờ, thế mà để chính mình nhi tử phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giờ phút này, nàng đối Sở Phong trong lòng tràn ngập cảm kích. Thái tỷ, ngươi cùng Vũ Minh nói đi. Không sai biệt lắm đến giờ cơm. Ta đi nhà bếp nấu đồ ăn. Sở Phong nói xong liền đi nhà bếp nấu đồ ăn. Hiện tại xem ra hắn muốn tạm thời đảm nhiệm Thái Ngọc Lan phần này đầu bếp riêng công tác. Bởi vì hắn biết, tuy nhiên Dương Vũ Minh bây giờ nhìn giống như thoát thai hoán cốt. Nhưng hắn tạm thời là làm ra vẻ cho mình nhìn. Chính mình nếu là không tại, hắn lại hội khôi phục bản tính. Bất quá cũng không có quan hệ. Thời gian dài về sau, chính mình sẽ để cho hắn triệt để hiểu chuyện. Mẹ con hai người ở phòng khách sướng trò chuyện. Trò chuyện còn về sau, Dương Vũ Minh liền chạy tới máy tính trước mặt chơi game đi. Thái tỷ, đồ ăn nấu xong, Vũ Minh người khác đâu? Sở Phong bưng đồ ăn đi ra, hỏi, đi chơi game, Thái Ngọc Lan ôn hòa nói, thời gian ăn cơm chơi trò chơi gì, ta đi gọi hắn, Sở Phong nói liền muốn đi ra ngoài, Thái Ngọc Lan lại mở miệng nói, Sở Phong, tính toán, cái đứa bé kia nghiện nét rất nặng, ghét nhất chơi game thời điểm người khác quấy rầy hắn, chính chúng ta ăn trước đi, Sở Phong cười nói, Thái tỷ. Ngươi lại bắt đầu yêu chiều hài tử, không có chút nào có thể nuông chiều hắn, ta đi đem hắn mang đến, ngoặc kép, Sở Phong, chấm ngoặc kép, Thái Ngọc Lan muốn ngăn trở, thế nhưng là Sở Phong đã đi, Dương Vũ Minh nghiện nét vô cùng nặng, nàng rất lo lắng Sở Phong không có đem hắn mang đến không nói, ngược lại gây nên hai người tranh chấp, đến thời điểm thì phiền phức. Sở Phong đi trở về phòng khách, Dương Vũ Minh đang chìm tại kích tình trong trò chơi. Không có chút nào cảm thấy, đứng tại bên cạnh hắn nhìn hắn chơi một lát sau. Sở Phong khinh thường nói, chơi thứ gì, đánh lén người khác còn bị phản sát. Như thế đồ ăn, ta muốn là ngươi ta liền đi đánh người máy, còn ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ. Dương Vũ Minh chơi chính là đứng đầu trò chơi vượt qua ngòi nổ. Dương Vũ Minh trò chơi bị ngược, chính kìm nén nổi giận trong bụng đây. Không phục nói, lão đại, ngươi tán thủ lợi hại ta thừa nhận. Thế nhưng là có thể hay không đánh pháo miệng. Có bản lĩnh ngươi đến một trận ta xem một chút a. Lên, Sở Phong thản nhiên nói. Dương Vũ Minh cho Sở Phong nhường chỗ ngồi. Trong lòng khinh thường, trong hiện thực lợi hại hơn nữa thì sao? Trò chơi dù sao cũng là giả thuyết. Hắn cũng không tin Sở Phong có thể lợi hại đi nơi nào. Hắc hắc, muốn là đợi chút nữa Sở Phong bị đau ngược. Chính mình thì rốt cục có thể bắt được cơ hội. Chào phúng một chút chính mình cái này, chuẩn sư phụ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.